Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vietlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Vietlink. Phần thứ 74. Sự việc hoàn toàn ngẫu nhiên, vừa nhanh như chớp nhoáng, xảo diệu không thể nào diễn tả được hết. Ngọc Có Hàn phải thầm thú nhận, nếu không có bàn tay cao xa của trời đất thì không thể nào con người có thể sắp đặt lạ kỳ như vậy nổi. Chàng lạnh lùng nhắc lại câu hỏi đầu tiên. Hiện giờ Khoái Lạc Ma Quân ở đâu? Hắn có phải là chân chính thủ phạm hay không? Du Trưởng Minh lại đảo mắt một vòng. Đánh đổi lại ta sẽ được những gì? Đến mức này, lão ta vẫn ngoan cố dùng chữ những, tức là muốn đòi hỏi quá đáng. Ngọc Cố Hàn cười khẩy một cái. Toàn mạng sống là may mắn lắm rồi, nhưng võ công thì không thể được. Người sẽ thiệt hại rất khó lường. Du Trưởng Minh lắc đầu cười ghê rợn. Vậy thì ta thả chịu chết còn hơn. Người cứ xuống tay đi. Ngọc Cố Hàn trầm ngâm suy nghĩ. Nếu muốn minh bạch mọi chuyện thì đành phải nhượng bộ mới xong, sau này sẽ tìm cơ hội diệt trừ sau cũng được. Do đó chàng chậm chậm gật đầu trả lời. Được rồi, nếu ngươi nói ra thì ta đành để ngươi đắc chí một lần. Tuy nhiên nếu lần sau gặp lại thì không kể đâu. Du Trưởng Minh cúi đầu suy nghĩ. Theo đối phương thì mình được duy trì mạng sống, quý hộ phải biệt tích giang hồ hoặc tránh né, thế nào đừng gặp nhau nữa là xong. Lão gật đầu. Đêm hôm đó, thực tình ta không muốn giết Tô Giang Vân, nhưng khi dẫn dụ lão ra ngoài thì không sao chống nổi với ma đao của ngươi cho mượn. Do đó, bất đắc dĩ, Khoái Lạc Ma Quân phải hạ sát lão Tô. Ta cấp tốc tập luyện cho một lão bộc tên là Lý Ngưu sử dụng mấy đường suy phong đao để làm giả Tô Giang Vân. Ta có hứa chỉ đánh rơi vũ khí là xong, nhưng nửa chừng nghĩ lại, nhân cơ hội giết luôn diệt khẩu. Tóm lại, chính là Khoái Lạc Ma Quân mới là chân chính thủ phạm, ta chỉ là kẻ phụ giúp mà thôi. Ngọc Cô Hàn ạ lên một tiếng, nhếch mép cười khổ. Thì ra cuộc đời lắm chuyện trái ngược. Một nhân vật lừng danh đầy oai phong như Trích Thế Đao Vương Tô Giang Vân khi chết lại vùi thây nơi nắm đất vô danh nào đó. Còn lão Lý Ngưu xa lạ được hưởng quan quách tiện nghi. Theo lời Du Trưởng Minh thì Khoái Lạc Ma Quân đúng là thủ phạm chính yếu thật. Nhưng lão già xảo quyệt này vừa là đồng phạm vừa giết luôn lão bộc thì tội ác khó mà tha thứ. Đã hứa một lời không thể trở mặt, Ngọc Cố Hàn đành búng ngón tay xuất phát mấy luồng cách không chỉ pháp hóa giải huyệt đạo cho Du Trưởng Minh. Chàng thở dài hỏi thêm. Các người chôn xác Tô Thành Chùa đâu? Du Trưởng Minh uể oải đứng dậy, lão lùi lại hai bước cẩn trọng đề phòng Ngọc Cố Hàn lật lọng, rồi mới trầm giọng trả lời. Xác của lão Tô được chôn sau miếu tài thần về phía bắc năm dặm gần Vọng Hương Đài. Ngọc Cố Hàn gật đầu hỏi câu hỏi cuối. Khoái Lạc Ma Quân hiện giờ đang ở đâu? Du Trưởng Minh cười hà hà đầy vẻ giảo quyệt. Ta thuyết phục lão là thiên địa hóa pháp đã bị sai lạc hết rồi, cho nên lão ngốc này đưa ta nghiên cứu sửa chữa. Ta hoàn toàn mù tịt, cho nên sửa bậy sửa bạ mấy chục chỗ cho lão điên luôn càng tốt. Hiện giờ đang ở Tàm Tùng Cốc gần đây, miệt mài nghiên cứu lại pháp thuật, người cứ đến đấy mà ra tay. Ngọc Cố Hàn ngấm ngầm biết Du Trưởng Minh nói đúng sự thật, lão còn cầu mong chàng giết được Khoái Lạc Ma Quân nữa là khác. Vì vậy chàng gật đầu một cái. Người đi đi, đừng có để ta gặp mặt lần thứ hai nữa đó. Du Trưởng Minh hừm trong bụng rồi xoay người chạy đi. Vì sự việc kéo dài cho nên Ngọc Cố Hàn mới trễ nãi, không về sớm được, khiến cho mọi người phải một phen lo lắng. Kể đến đây, Tô Yên Yến bật khóc nức nở. Tuy thời gian đã nguôi ngoai nhưng nàng vẫn xúc động vô cùng vì cái chết thương tâm của thân phụ. Miêu Sở Thiên an ủi mấy câu xong, đứng dậy hậm hực nói to. Chúng ta lập tức hỏi các vị đại sư xem Tam Tùng Cốc ở đâu, rồi cùng nhau trừ diệt đi tên ác ma này trước, họ Du sẽ tính sổ sau. Tất cả đều công phấn hộ Tô Yên Yến cho nên gật đầu ứng thuận. Hiện tại đang khuya khoắt không tiện kéo lên Thiếu Lâm Tử, cho nên 5 người chia nhau nghỉ ngơi, hồi sức sau một đêm vất vả. Đường Đỗ Quyên nhìn Ngọc Cô Hàn thở dài nói nhỏ. Bây giờ tiện thiếp mới biết cảnh thong dong tự tại, sung sướng vô cùng. Trừ diệt Khoái Lạc Ma Quân là giang hồ không còn gì lo ngại. Chúng ta mai danh ẩn tích, hưởng thú tiêu dao đến hết cuộc đời mới thực là thỏa chí. Ngọc Cô Hàn trầm trầm trả lời không có vẻ phấn khởi như nào. Cả cũng mong được như vậy, chỉ sợ rằng hết Khoái Lạc Ma Quân rồi lại ma quân khác xuất hiện, chẳng bao giờ được hưởng thụ theo ý của mình đâu. Đường Đỗ Quyên ngẩng mặt ra chiều băn khoăn. Chẳng lẽ chúng ta cứ phải mãi mãi gánh vác việc giang hồ hoài hay sao? Ngọc Cố Hàn chậm chậm buông tiếng thở dài. Đã lăn lộn trong chốn giang hồ thì muốn thoát ra thực là rất khó, nhất là lại mang danh nghĩa hiệp càng khó rút lui hơn gấp bội. Chương thứ 33. Người tám lạng kẻ nửa cân. Ác ma tự tiêu diệt. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn nhảy phát lên một cái, miệng quát lớn. Cẩn thận! Lời chàng quát xong, mọi người mới nhận ra có một âm thanh rú rít rất kỳ lạ. Thoáng mắt âm thanh này to hẳn lên, mau lẹ cực kỳ. Năm người còn đang thủ thế quan sát thì bỗng nhãn quang chớp động rồi nghe bịch một tiếng rất lớn. Giữa bãi đất trống đã hiện ra một mũi tên lớn gấp 5 lần quan binh thường hay dùng trong chiến trận. Nó có lực bay cực mạnh cho nên mới tạo thành tiếng lớn như vậy. Khi cắm xuống đất sâu đến một thước thì đủ hiểu điều này. Chiếc đuôi bằng lông điêu đã còn rung động không ngớt thì vi tiểu nữ chợt tái hẳn sắc mặt, thất thanh kêu lớn đầy vẻ hoảng sợ. Giáo chủ đã đến rồi ư? Ngọc Cô Hàn hú lên một tiếng thánh thoát, thân hình vọt thẳng lên trời như pháo thăng thiên và cao gần 10 trượng mới giảm đà từ từ. Hiện tại phương đông đã le lói một ít ánh dương quang nên cảnh vật có thể quan sát được rõ ràng. Ngọc Cô Hàn lại ở trên cao nên phạm vi mấy dặm đều trong tầm nhìn của mình. Vậy mà tuyệt nhiên chàng không phát hiện ra bất cứ hoạt động nào khác lạ. Trong khi đó, Miêu Sở Thiên vội hỏi vi tiểu nữ. Giáo chủ nào, Ngũ Độc Giáo Ba Tư có phải không? Diện mạo vi tiểu nữ cực kỳ hoang mang lẫn kinh hãi, trả lời bằng cái gật đầu, lẩm bẩm tự hỏi mình. Sao lại đến nhanh thế này, đã có sa mạc tiễn thì tính mạng mình khó mà thoát được. Ngọc Cô Hàn đã hạ thân xuống nắm tay nàng an ủi. Sa mạc tiễn là gì, muội muội lo sợ như vậy, người sử dụng là một đại thần lực, sức mạnh kinh khủng, khó đối phó lắm có phải không? Vi tiểu nữ chưa hết kinh hoàng lắc đầu ủ rũ. Ca ca ước đoán sai rồi, trên đời làm gì có ai đại thần lực bắn nổi sa mạc tiễn to lớn đến thế này. Ngọc Cô Hàn chưa vội quan sát mũi tên vừa bắn tới, dìu vi tiểu nữ ngồi xuống trấn an trước. Nếu vậy có gì mà muội muội phải lo lắng, chẳng nhẽ giáo chủ Ngũ Độc Giáo Ba Tư hay sao? Vi tiểu nữ liếc mắt thấy ai cũng nhìn mình với ánh mắt an ủi thì rất cảm động, thong thả cất tiếng giải thích. Trước kia Ngũ Độc Giáo Ba Tư có tham gia một cuộc chiến ở ngoài sa mạc. Giáo chủ đời thứ 38 rất kỹ xảo mới chế ra loại tên này. Ở ngoài sa mạc rộng mênh mông, đối phương phát hiện ra nhau từ khoảng cách rất xa. Do đó ai hạ thủ trước là coi như đã thắng đến 9 phần. Người nào có thần lực đến đâu cũng chỉ bắn tên xa trăm trượng là cùng. Riêng sa mạc tiễn thì có thể sát hại từ nhiều dặm, cực kỳ lợi hại. Nhờ đó mà Ngũ Độc Giáo Ba Tư thắng trận rất dễ dàng, các lân quốc không dám gây hấn nữa. Miêu Sở Thiên nhìn không được xen vào hỏi, vậy sa mạc tiễn do ai sử dụng? Vi tiểu nữ gật đầu trầm trầm nói tiếp. Thoạt đầu sa mạc tiễn được đặt trên các cỗ xe có gỗ sắt che đậy gọi là thiết xa. Về sau cải tiến linh hoạt hơn do 4 người thật khỏe mạnh phụ trách dương cung lắp tên. Nó lại đặt trên một cái cáng gỗ do 4 người chịu trên vai cho nên gọi là bát nhân xà. Nhờ vậy có thể di chuyển khắp các địa hình chứ không riêng gì sa mạc. Miêu Sở Thiên là quan cười ha hả. Hóa ra chẳng đáng quan tâm. Sa tiễn dùng công phá thành trì hay bắn giết trống trải thì còn lợi hại một chút. Đối với nhân vật võ lâm chúng ta rất dễ phát hiện để tránh. Và lại ai xông vào giết bớt một vài tên trong nhân xà thì bọn họ còn làm gì được nữa chứ. Đường Đỗ Quyên choàng vai vi tiểu nữ vỗ về. Miêu đệ đệ nói đúng đó, chúng ta chẳng nên sợ hãi sa mạc tiễn tí nào. Vi muội muội hãy khoan tâm đi. Vi tiểu nữ vẫn lắc đầu buồn bã. Muội muội hèn kém nhất cũng chẳng sợ gì sa mạc tiễn, nhưng nó chứng tỏ một điều cực kinh khủng. Ngọc Cô Hàn từ nãy giờ cứ nhíu mày suy nghĩ, không hiểu tại sao vi tiểu nữ lại có vẻ kinh hoàng khi nhìn thấy sa mạc tiễn như vậy, nên gật đầu khuyến khích để nàng nói tiếp. Muội muội lo lắng là vì có sa mạc tiễn, tức là giáo chủ đã kéo đại quân vào Trung Nguyên rồi. Giáo chúng đến mấy vạn, cho là 1/10 đi theo, thì chúng ta cũng chẳng cách nào đỡ nổi với số đông như vậy. Ngọc Cô Hàn ạ một cái, quả nhiên đáng phải quan tâm thật. Dù không đến số ngàn, chỉ cần giáo chủ Ngũ Độc Giáo xuất lực, chừng 500-700 giáo chúng có võ công là vô phương chống đỡ được rồi. Miêu Sở Thiên đờ người ra lẩm bẩm. Nhiều thế sao? Sao không ra tay luôn mà lại phải mò mẹ dùng sa mạc tiễn chứ? Câu hỏi tuy ngây ngô nhưng lại rất hữu lý. Ngọc Cô Hàn chậm chậm trả lời. Có lẽ nơi đây là phạm vi của Thiếu Lâm Tự, cho nên Ngũ Độc Giáo Ba Tư không muốn kinh động đại môn phái này. Dùng sa mạc tiễn trước nhất hăm dọa trấn áp tinh thần riêng của chúng ta mà thôi. Hoặc giả dùng nó để nhắn gửi cái điều gì đó. Nói xong, Ngọc Cô Hàn thong thả đi ra xem xét mũi tên. Quả nhiên, lẫn lộn với mấy cái lông điêu còn có một mảnh giấy cuộn tròn. Bất giác, Ngọc Cô Hàn cười khổ, từ từ mở ra xem. Mảnh giấy viết rất ngắn gọn. Sau Thái Thất, giờ tí ngày mùng 3. Hôm nay đang là ngày nguyệt tận, như vậy Ngũ Độc Giáo Ba Tư cho thời gian hẹn ước trong 3 ngày khá rộng rãi. Miêu Sở Thiên liền mau mắn nói. Chúng ta thừa đủ thời gian để bàn kế sách với các vị Thiếu Lâm Tử. Ngũ Độc Giáo đông đảo thì chả nhẽ Thiếu Lâm Tử thiếu người hay sao? Ngọc Cô Hàn gật đầu rồi lại lắc lắc đầu mấy cái. Tăng chúng Thiếu Lâm Tử kế đến mấy ngàn thừa sức tranh phong với Ngũ Độc Giáo Ba Tư. Nhưng bọn họ hẹn ước riêng với chúng ta, lại tôn trọng không kích động đến Thiếu Lâm, thì các vị đại sư lấy danh nghĩa gì để mà can thiệp? Và lại... Miêu Sở Thiên thấy Ngọc Cô Hàn ngần ngừ thì hiểu liền, lớn tiếng khẳng khái đáp. Ngọc ca ca cho rằng chuyện này chỉ riêng ca ca và vi tẩu tẩu chứ gì, đã là huynh đệ kết nghĩa sống chết có nhau, đệ đệ thừa đủ danh nghĩa tham dự rồi đó. Trong tư tưởng Ngọc Cô Hàn không muốn ai khác ngoài chàng và Vi tiểu nữ đứng ra cáng đáng việc này. Nhưng Miêu Sở Thiên nói rất đúng lý và khẳng khái cho nên không tiện thoái thác. Đường Đỗ Quyên lửng lơ lên tiếng nói rất nhẹ nhàng, thật ra hàm ý đầy ý nghĩa. Huynh đệ thừa đổ, chẳng nhẽ phú thế lại thiếu hay sao? Tô Yên Yến chợt bước ra vái mọi người một cái. Mùi mùi hiện tại cô thân, chỉ có các tỷ tỷ ca ca đây là người thân thuộc, và lại chưa vì đắc coi mối gia thù là việc chung nên cũng không thể đứng ngoài được, xin trợ giúp một tay. Ngọc Cô Hàn rất cảm động, xua tay nói luôn. Đã quyết tâm thì chưa chắc Ngũ Độc Giáo Ba Tư thắng nổi Trung Nguyên Ngũ Đại Tiên chúng ta đâu. Bây giờ đừng làm phiền các đại sư Thiếu Lâm Tử, chúng ta về Đăng Phong huyện nghỉ ngơi một đêm, rồi đêm nay đến Tàm Tùng Cốc giải quyết khoái lạc ma quân trước đã. Tô Yên Yến hoan hỉ vái chào một cái. Nếu trả xong gia thủ thì muội muội chết cũng thực yên tâm. Miêu Sở Thiên phấn khích hú lên một tiếng trước khi cất tiếng nói to. Phải lắm, Trung Nguyên Ngũ Đại Tiên chúng ta trước khi chết về tay Ngũ Độc Giáo cũng phải để lại chút thơm và trừ hại cho giang hồ mới thực là xứng danh bốn chữ anh hùng hào kiệt chứ. Đường Đỗ Quyên có vẻ bâng khuâng thở dài. Quả là võ lâm không có khoái lạc ma quân thì cũng vẫn không yên ổn được ngày nào. Năm người vào một khách sạn khuất nẻo nhưng sạch sẽ để nghỉ ngơi. Ngọc Cô Hàn hỏi thăm luôn mấy tiểu nhị, mới có một người biết Tàm Tùng Cốc. Người này chỉ dẫn rất cặn kẽ rồi chợt vái dài một cái. Tốt hơn hết khách quan không nên đến đó thì hơn, dãy côn luôn này còn biết bao nhiêu cái cốc đẹp hơn gấp nhiều lần. Ngọc Cô Hàn nghiêng đầu cười hỏi, nơi đó có gì khác lạ và nguy hiểm lắm hay sao? Tiểu nhị hạ giọng cho thêm phần bí mật. Trước kia thì không có, chỉ mấy ngày đây đêm nào cũng có tiếng hú hét kêu gào từ đó phát ra, tiểu nhân cho là ma quỷ đã dùng Tàm Tùng Cốc làm sao huyệt mất rồi. Ngọc Cô Hàn gật đầu chiếu lệ rồi báo cho bốn người biết rõ chuyện này. Chàng nhớ mày nói, có lẽ Du Trưởng Minh sửa đổi thiên địa hóa pháp bảy bạ cho nên khoái lạc ma quân còn tăng thêm vẻ điên cuồng, chúng ta phải thực cẩn thận mới được. Năm người nghỉ ngơi đến giờ tuất mới khởi hành. Đêm đầu tháng tối đen như mực, rất tiện cho việc di chuyển, không làm kinh động đến giới giang hồ hoặc tai mắt của Thiếu Lâm Tử. Tàm Tùng Cốc không xa lắm nhưng đường lối rất hiểm trở, đầy cây to, vách đá treo leo cho nên đến giờ hợi mới tới nơi. Ngọc Cô Hàn bố trí mọi người nằm phủ phục sau mấy tảng đá để quan sát địa thế đột nhập. Nếu kêu gọi công khai khoái lạc ma quân ra mặt thì không sao, lão sợ hãi bỏ trốn thì khó mà tiêu diệt trước khi phó ước với Ngũ Độc Giáo. Cửa cốc đen ngòm chẳng có ánh đèn hay cửa giả gì, thật thuận tiện đi vào. Hiểm một nỗi phía trước lại là một bãi đất rộng. Chỉ cần thời gian vượt qua bãi đất này là thừa đủ cho khoái lạc ma quân phát hiện ra liền. Do đó Ngọc Cô Hàn lưỡng lự chưa biết phải giải quyết ra sao. Đột nhiên Ngọc Cô Hàn lắng tai nghe ngóng rồi thì thào nói nhỏ, có người đang đến đó. Đúng là tiếng chân nhưng rất chậm và trầm trọng giống như kẻ không biết võ công. Vì vậy năm người đành phải nép mình chờ đợi rất lâu. Không khí nặng nề kéo dài theo từng bước chân một. Cả nửa giờ sau tiếng chân mới tới gần Tàm Tùng Cốc. Hiện tại có thêm cả tiếng thở dốc pha lẫn nữa. Đường Đỗ Quyên ghé tai Ngọc Cô Hàn nói nhỏ, người này không có võ công thật, không phải e ngại gì hết. Ngọc Cô Hàn lắc đầu trả lời như hơi thở, không biết võ công mà nửa đêm mò đến đây là chuyện đáng quan tâm đó. Hai người trao đổi mấy câu thì tiếng bước chân đã tiến tới gần. Tiếng thở hổn hển nghe rất rõ ràng trong đêm vắng lặng. Đường Đỗ Quyên hơi nhòm người dậy, nàng bỗng giật bắn người một cái, kêu khẽ trong cổ họng, Nhấp Luân Tôn giả đến đây làm gì vậy? Ngọc Cô Hàn ạ nhẹ một tiếng, Nhấp Luân Tôn giả đã bị Đường Đỗ Quyên phế bỏ hết cả võ công và pháp thuật, thảo nào di chuyển chẳng khác người tầm thường. Lão ta không ngại sương gió khó nhọc lần mò tới Tàm Tùng Cốc, chắc chắn phải có ý đồ gì đó rất quan trọng. Do đó lúc Đường Đỗ Quyên nói nhỏ, tiện thiếp nương tay không giết hại lão này để lấy đức, ngờ đâu còn giữ tâm tính ma quỷ không bỏ được nên ra tay giết phát đi cho xong. Ngọc Cô Hàn vội nói nhỏ ngăn cản, không xong, chúng ta đã nghe được động tĩnh thì khoái lạc ma quân chắc cũng vậy, đừng kinh động để xem lão ma này muốn gì rồi sẽ liệu. Lúc đó Nhấp Luân Tôn giả chậm chạp đi tới, tay cầm một chiếc gậy gỗ, vai đeo cái túi cực kỳ sơ sắc và thảm hại. Tuy trời đêm lạnh giá mà Ngọc Cô Hàn vẫn thấy mồ hôi thoát ra đầy diện mạo của Nhấp Luân Tôn giả, vì hột nào cũng lớn bằng hột đậu. Thật là cảnh suy tàn cùng ác ma hiện hiện, tiếc rằng lão lại không chứng kiến và tự hiểu được lấy chính mình. Nhấp Luân Tôn giả từng bước vượt qua dãy đá núi bằng cách lách người, bò trườn rất vất vả. Sau đó bắt đầu đi vào khoảng đất trống, thẳng tới cửa Tàm Tùng Cốc. Thái độ của Nhấp Luân Tôn giả nửa như người không biết có khoái lạc ma quân trong cốc, nửa còn lại giống như không sợ hãi chút nào. Vượt qua nửa đường bãi đất trống, trong cốc mới vang ra tiếng quát lớn, âm thanh khàn khàn đích thị của khoái lạc ma quân. Lão kìa, đứng lại! Đương nhiên, Nhấp Luân Tôn giả dừng chân, lão hướng về miệng cốc thở phù phù trước khi chào hỏi. Vương huynh vẫn mạnh khỏe chứ? Khoái Lạc Ma Quân trầm giọng hỏi. Ta với ngươi không đội trời chung, đến đây làm gì? Nhiếp Luân Tôn giả thở dài áo não. Vương huynh không nhận ra Phật đệ đã mất hết võ công hay sao? Cứ khổ lăn lội tới đây cầu kiến tất phải có mục đích gì chứ? Trên đời rất là kỳ, Khoái Lạc Ma Quân nhận ra bước chân Nhiếp Luân Tôn giả đúng là kẻ đã mất hết võ công thật, nhưng năm phần vẫn nghi ngờ đây chỉ là quỷ kế. Đến khi từ miệng lão nói ra thì lại nghi ngại tới 8 phần. Do đó cười nhạt một cái. Tội nghiệp thật, mục đích như thế nào? Nhiếp Luân Tôn giả nghiêm giọng trả lời. Ta bị con nhãi họ Đường phá nát hết hai huyệt đạo U Môn và Cân Xúc. Đây là chỗ không trọng yếu. Nếu về được Hiệu Thiên Giả Viện thì có cơ may phục hồi được. Do đó tới cầu cảnh Vưu Huynh trợ giúp dùm. Âm thanh của Khoái Lạc Ma Quân hàm ẩn chút thê lương trong tiếng cười khẩy. Ta giúp được gì ngươi nào? Nhiếp Luân Tôn giả cúi đầu rất lễ phép, không biết là do thực tâm hay vở vĩnh. Vưu Huynh tạm thời truyền cho Phật đệ một phần công lực ngoại lai đủ để đi về Tây Vực là xong. Khoái Lạc Ma Quân hơi phân vân hỏi lại. Phần ta có lời gì? Nhiếp Luân Tôn giả là người cầu cảnh, tất nhiên bao giờ cũng phải thuyết lý dài dòng hơn. Dù từ nãy giờ Khoái Lạc Ma Quân toàn hỏi nhát gừng từng câu. Huynh đệ chúng ta đã bị tạ thần ký chép sai lạc nhiều chỗ khác nhau, nên thiên địa hóa pháp mới không đạt tới mức thần thông. Nếu Vưu Huynh ưng thuận nhường một chút lực thừa thì Phật đệ xin dâng bản chép của mình lấy đó để so sánh và sửa chữa. Tạ thần ký chép sai mỗi bản một khắc, nhưng nếu đem so sánh thì sẽ lòi ra liền. Bản này bổ túc cho bản kia rất đắc lực. Ngọc Cô Hàn giật mình toát cả mồ hôi, bởi vì đinh ninh Khoái Lạc Ma Quân sẽ ứng chịu liền. Ngờ đâu đột nhiên lão ta nổi cơn điên dại, quát mắng như tát nước vào mặt Nhiếp Luân Tôn giả. Lão đầu đà khốn nạn kia, đừng có khô môi múa mém nữa. Hết tạ thần kỹ xảo quyệt hại ta điên điên cuồng cuồng, rồi tới họ Du ngon ngọt giết người không hay. Bây giờ lại tới lượt ngươi định giở trò gì nữa đây chứ? Nhiếp Luân Tôn giả ngẩn người ra cực kỳ kinh ngạc. Lão sợ Khoái Lạc Ma Quân xuất thủ bất ngờ, cho nên tự động lùi lại 5-6 bước. Mắng chửi xong, Khoái Lạc Ma Quân im lặng rất lâu mới thở dài một câu. Ngươi đi đi, đừng bao giờ quay lại thì tốt hơn đó. Nhiếp Luân Tôn giả rất thất vọng, chợt nghĩ ra một điều bí ẩn nên cười hà hà, hỏi thật to. Ngươi đã bị sao rồi mà sao không dám ra khỏi cốc vậy? Trong bóng đen thui của miệng cốc phát ra tiếng phun phì phì, đổi thành gầm gừ chẳng khác gì dã thú. Chứng tỏ Khoái Lạc Ma Quân tức giận mà vẫn không chịu xuất hiện thì trái hẳn với bản tính giết người không gớm tay của lão. Cho nên Nhiếp Luân Tôn giả cười khẩy một cái, hoàn toàn hết sợ hãi. Hóa ra ngươi trở thành phế nhân từ bao giờ, thật uổng phí công lao ta lần tới đây. Đột nhiên Khoái Lạc Ma Quân gầm lên như sấm nổ, thân ảnh từ trong cốc nhảy vút ra khiến Nhiếp Luân Tôn giả biến sắc quát lớn. Dừng tay, nếu không cả hai đều tan xác cả đó. Khoái Lạc Ma Quân đã sửa soạn phát trưởng đánh ra, tuy chưa tin hẳn nhưng cũng thu chân khí về lộn người một cái, hạ thân rất kỳ lạ. Nhiếp Luân Tôn giả trố mắt nhìn Khoái Lạc Ma Quân chạm đất đánh bịch một cái, vẫn giữ tư thế ngồi xếp bằng thì chợt cười như điên như dại. Hóa ra ngươi đã phế liệt đôi chân, thảo nào không dám trường mặt ra. Nếu ta còn võ công thì hay biết bao nhiêu chứ. Tiếc thật, tiếc thật. Khoái Lạc Ma Quân trong giây phút tức giận quá độ mới liều mạng nhảy ra sống chết, chứ trong lòng vẫn e ngại Nhiếp Luân Tôn giả vờ vĩnh lừa gạt mình. Ngay lúc lão quát mắng dừng tay, cũng vì sợ hãi mà Khoái Lạc Ma Quân phải theo lời, thật chẳng có ý kính nể hay nương tay với đối phương. Nghe Nhiếp Luân Tôn giả than luôn mấy câu tiếc thật thì Khoái Lạc Ma Quân hiểu ngay mình đã lầm lẫn, bật cười gây giận. Ta liệt bại còn ngươi phế nhân. Khoái Lạc Ma Quân ngần ngừ một chút rồi cũng gật đầu lầm nhầm. Thôi được, chúng ta tiến hành trao đổi vậy. Nhiếp Luân Tôn giả cười hì hì có vẻ khoai trá, thò tay vào người lấy ra một tập giấy mỏng, chính là bản thiên địa hóa pháp của Ngọc Cô Hàn trước kia. Lão đưa lên cao dõng dạc nói. Bí thuật ta mang theo sẵn sàng đây, nhưng ngươi phải truyền công lực trước đã. Đúng lý Khoái Lạc Ma Quân phải thắc mắc nếu xong xuôi Nhiếp Luân Tôn giả không giao sách bỏ chạy luôn thì sao. Dĩ nhiên lão chẳng dám ra tay vì sợ chết lây vì thuốc nổ. Chẳng ngờ Khoái Lạc Ma Quân gật đầu liền ngay lập tức. Ngươi muốn sao cũng được. Lời nói xôi xỉ khiến Nhiếp Luân Tôn giả cũng hơi nghi ngờ, nhưng lại nghĩ Khoái Lạc Ma Quân thực tình sợ chết không dám kháng cự, cho nên lão cười nhạt một cái. Hay lắm, bắt đầu luôn ở đây hay sao? Khoái Lạc Ma Quân lắc đầu, lão hơi cúi mặt nên Nhiếp Luân Tôn giả bị bóng đêm che khuất không thấy nhãn quang cất đảo xoay vòng cực kỳ gian trá. Khoái Lạc Ma Quân hít một hơi để trấn tĩnh, thong thả nói. Chúng ta vào cốc đi, trong đó có đèn lửa thì ta mới biết có đúng là thiên địa hóa pháp thuật hay không. Và lại, ngoài này sương gió, e rằng trong lúc truyền công lực, dễ bị phong hàn nhập thì nguy hiểm vô cùng đó. Nghe nói hữu lý, gia dĩ, Nhiếp Luân tôn giả, ỷ thị số thuốc nổ trong người cho nên gật đầu ứng thuận. Ngươi vào trước đi. Khoái Lạc Ma Quân ngoan ngoãn ấn hai tay để vọt thân hình từng đoạn một, hai chân vẫn xếp bằng cứng đơ như khúc gỗ. Lão nhảy cốc mấy bước đến trước cửa cốc thì dừng lại, mò trong người lấy đá lửa đánh xoèn xoèn một cái. Thắp đèn lên cho sáng sủa. Nhiếp Luân tôn giả không còn ngờ vực nữa, rào bước theo rồi nói to. Vào trong hãy thắp đèn, lỡ có người thấy thì phiền phức lắm. Ở ngoài dãy đá tảng, Đường Đỗ Quyên vội ghé tai Ngọc Cô Hà nói nhỏ. Để hai tên này vào cốc thì thêm khó khăn, chúng ta xông ra hạ thủ luôn cho xong. Ánh mắt của Miêu Sở Thiên, Vi Tiểu Nữ và Tô Yên Yến đều nhìn chàng tỏ ý chờ đợi hiệu lệnh. Ai cũng có vẻ nóng nảy vì cơ hội hiện nay rất thuận lợi. Chàng hiểu sao Ngọc Cô Hàn lại có vẻ lưỡng lự, chàng trả lời nho nhỏ. Nhấp luôn tôn giả có mang theo thuốc nổ, khó mà giết được lão nếu không muốn thiệt hại. Thật ra điều này cũng đúng lý một phần, nhưng Ngọc Cô Hàn có linh tính rất kỳ lạ cho nên không muốn nói ra. Ngay lúc ấy, Nhấp Luân tôn giả chợt hụt chân một cái. Lão vừa la lên ôi chà, là Khoái Lạc Ma Quân nhanh như điện chớp xoay người búng luôn mấy chỉ veo véo rất mạnh và chuẩn xác. Đương nhiên, Nhấp Luân tôn giả không cách nào tránh nổi. Lão chỉ kịp ngã người về phía trước, nằm vắt thân hình ngang miệng, đừng để bị lọt hẳn xuống mà thôi. Khoái Lạc Ma Quân thở phào một cái, nhìn Nhấp Luân tôn giả cười khành khạch. Người ngu ngốc thật, tưởng rằng bản quân phải chịu thua việc ép uổng hèn hạ này hay sao? Nhiếp Luân tôn giả không bị điểm vào á huyệt cho nên rên lên một tiếng, rồi mở lời hăm dọa. Ngươi xảo quyệt hơn ta tưởng tượng đó, nhưng có giỏi thì thò tay vào mà lấy sách đi, hoặc dùng trưởng đánh chết thử xem nào. Khoái Lạc Ma Quân không vội vã, chậm chậm nói nhỏ giống như tự nói chứ không phải trả lời. Ngươi muốn chết thì có khó gì, ta cũng không ngu ngốc đi dùng trưởng hay nhân điện để giết ngươi đâu. Những thứ này dễ kích thích chất nổ lắm, ta phải dùng chỉ công đâm thủng sọ ngươi ra là an toàn nhất. Trong bóng đêm chẳng ai thấy được diện mạo của Nhiếp Luân tôn giả ra sao, chỉ nghe lão thở dài đánh sượt một cái. Điều này chứng tỏ rất thất vọng, bởi vì Khoái Lạc Ma Quân đã suy xét rất tinh tế, chứ không phải điên cuồng như mọi người đã lầm tưởng. Sau tiếng thở dài, Nhiếp Luân tôn giả thều thảo buông thõng. Ta kém mưu trí hơn ngươi thì đành chịu chết oan ức, nhưng thật sự ngươi đề phòng ai mà đào sẵn cái hố này vậy? Khoái Lạc Ma Quân chậm chậm lắc đầu. Tam Tùng Cốc này có ai lui tới đâu mà phải đề phòng. Chẳng qua là cái hố đó do bọn thợ săn đào sẵn từ bao giờ. Chính ta lúc tới đây cũng suýt đạp phải. Sau này ta di chuyển nhảy từng đoạn thì lo gì tới nó nữa. Rõ ràng số trời đã định sẵn. Cái số ngươi phải chết ở nơi đây. Đừng có oán thán ta đó. Chương thứ 34. Ba Tư Ngũ Độc Giáo Chủ. Năm người vừa nghe hết câu nói là có một tiếng sột vang ra rất nhỏ. Nhỏ như tiếng thở của tử thần. Bởi vì cái đầu của Nhiếp Luân tôn giả chợt giật nhẹ rồi im hẳn. Khoái Lạc Ma Quân chờ đợi thêm một chút, chắc chắn địch thủ đã chết hẳn, mới nhẹ nhàng nhảy tới, thận trọng lục soát từng lít từng tí. Hễ không thấy gì khả nghi mới lần tay tiếp, trong khi tay kia vẫn để hờ trên mặt đất để sẵn sàng vọt người lùi lại. Đường Đỗ Quyên lại nóng nảy nói nhỏ, để lão ma lấy được bí thuật thì hỏng bét, mau ra tay thôi. Khi nãy mải mê để ý tới Nhiếp Luân tôn giả, cho nên Khoái Lạc Ma Quân mất hẳn cảnh giác xung quanh. Hiện tại tâm trí của lão đã trầm ổn, vì vậy cực kỳ nhạy bén thính giác. Đường Đỗ Quyên nói nhỏ như mũi kêu mà lão ta vẫn nghe được, tuy không rõ thành câu. Bàn tay Khoái Lạc Ma Quân vẫn không rời cái xác của Nhiếp Luân tôn giả, ngước mặt lên quát lớn. Bọn chuột nhất đạo, dám rình rập bản quân, hãy xuất hiện đi. Ngọc Cô Hàn vội vàng kêu lớn. Coi chừng điện trưởng. Kêu la là do phản ứng tự nhiên, chứ Ngọc Cô Hàn thừa biết, ngoài chàng và Đường Đỗ Quyên ra, ba người kia vô phương chống đỡ được. Âm ba hoán đả thuật mà Khoái Lạc Ma Quân đưa vào câu quát. Ý định của lão chẳng cần biết địch nhân cao thấp, nhiều ít thế nào. Cứ quát hẳn một câu thật dài để cho âm ba viễn đả thuật bao phủ luôn cả một vùng rộng trước mặt. Nếu địch nhân ẩn nấp chỉ là những tăng nhân tầm thường của Thiếu Lâm Tự gần đây, thì nhân số vài ba chục cũng sẽ bị chấn thương bởi pháp thuật thượng thừa này ngay lập tức. Do đó, Ngọc Cô Hàn dùng bốn chữ coi chừng điện trưởng để làm phương tiện xuất phất âm ba viễn đả thuật ngăn chặn cho cả năm người. Điện trường của chàng tuy ngắn ngủi hơn, nhưng phạm vi thu hẹp và cự ly rất gần, cho nên vẫn thừa đủ phản chấn âm ba viễn đả thuật của Khoái Lạc Ma Quân bạt đi hết. Không khí chấn động rung chuyển sau tiếng bùng cực trầm của hai làn nhân điện xung đột tạo ra. Âm thanh rin rít nho nhỏ còn kéo dài theo các vách đá, thì Trung Nguyên Ngũ Đại Tiên đã xuất hiện thành hình bán nguyệt, bao vây Khoái Lạc Ma Quân vào giữa. Lão chỉ còn con đường duy nhất là rút lui vào trong Tam Tùng Cốc mà thôi. Nhãn quang khoái lạc ma quân loang loáng lướt qua năm người như chớp nhoáng, hầu như não bộ chỉ ghi nhận diện mạo của Ngọc Cô Hàn và Đường Đỗ Quyên là lập tức có phản ứng liền. Ngọc Cô Hàn chưa kịp lên tiếng, khoái lạc ma quân đã nhanh tay kéo cái xác của Nhiếp Lân Tôn giả sát vào người, dùng nó làm cái nhục mộc che đỡ trước khi cười gằn đầy vẻ hăm dọa. Lại là bọn ngươi sao? Rất tiếc ta phải dùng đến kế sách hạ tiền của con lừa già này. Các ngươi tiến lên một bước hoặc xuất thủ là ta sẽ cho nổ ngay tức thì. Thấy cả năm địch thủ đều trơ mắt ra nhìn mình, chẳng ai nhúc nhích hay nói được tiếng nào. Khoái lạc ma quân cất tiếng cười khoái trá, thanh vọng giữa đêm khuya không khác gì ma kêu quỷ hú là mấy. Vừa cười lão vừa thận trọng kéo xác Nhiếp Lân Tôn giả lùi lại từng bước. Tình trạng cực kỳ nguy hiểm nguy cấp, nếu khoái lạc ma quân lùi vào trong cốc thì vô phương đánh giết được lão. Giá như Ngọc Cô Hàn là nhân vật thác đạo thì còn có thể dùng trường đánh sập luôn tàm tùng cốc, chôn vùi khoái lạc ma quân trong đó cùng với kinh sách. Ở đây chàng lại không bao giờ nghĩ tới phương cách độc ác đấy, và lại trong thời gian đi kiếm được địa lôi thì cũng đủ cho lão xem xét lại thiên địa hóa pháp. Lúc đó khó mà ngăn cản nổi khoái lạc ma quân liều mạng xông ra thoát thân. Đột nhiên Miêu Sở Thiên quát lớn, lùi hết lại đi. Thân ảnh của Miêu Sở Thiên lắc một cái, lùi về sau mấy trưởng, khiến cho Ngọc Cố Hàn và những người khác bất giác cũng đồng thân bắt chước theo. Ai nấy đều cho rằng Miêu Sở Thiên thấy gì đó nguy hiểm hoặc có phương sách khác. Chẳng ngờ đây chỉ là cách của Miêu Sở Thiên đánh lừa mọi người rút lui. Riêng chàng thì uốn người đã trở lại chặn đường rút lui của khoái lạc ma quân, miệng quát lớn cùng một chiêu cực kỳ biến ảo trong thanh huy bí phổ. Chiêu thức này có tên là Trần Sơ Lan Nãi, dùng cả hai tay nửa trường nửa trảo cực kỳ quái dị. Ngay cả thế trảo cũng phân biệt năm đầu ngón tay thành năm đường tấn công vào các đại huyệt tinh minh ở mặt, liêm tuyền ở cổ họng và toàn cơ tử cung linh khu ở phía trước ngực. Trong khi đó tay kia quạt ngang giống trảo nhưng lại là trường lực rất hùng hậu, uy hiếp hạ bàn của khoái lạc ma quân. Hóa ra Miêu Sở Thiên bản tính nóng nảy, chứ thực sự suy nghĩ rất kỹ càng cho nên mới đánh vào hạ bàn bằng trường thế. Như người thông thường thì chỉ cần bước xé một cái là xong. Ở đây khoái lạc ma quân bắt buộc phải chống tay xuống thì chẳng khác gì đưa toàn bộ mặt và ngực cho người ta đánh. Nếu lão lo chống đỡ mặt trên, tất sẽ bị tổn thương đến hạ bàn. Miêu Sở Thiên không những lừa dối Ngọc Cô Hàn và mấy nữ nhân mà còn gạt gẫm cả khoái lạc ma quân bằng trò dâng đông kích tây ấy nữa. Vì ỷ y nên khi chàng ra chiêu tối độc, lão ta cực kỳ bất ngờ, không kịp giở pháp thuật ra, vừa thấy thân ảnh của Miêu Sở Thiên hoa lên trước mặt, liền cấp tốc đảo tay xuất trường chống đỡ, tay kia vẫn nắm khư khư lấy ngực sắc chết. Ngọc Cô Hàn có thân pháp nhanh vô cùng mà cũng không trở bộ kịp, hoảng hốt la lên, Miêu đừng vọng động. Câu nói chưa dứt đã nghe hiện trường vang lên tiếng bùng dữ dội, cát bụi hòa lẫn với bóng đêm che khuất thân ảnh không còn thấy gì nữa. Mặc dù biết xông vào cũng là thừa thãi, bởi vì nếu khoái lạc ma quân thất bại thì là xong, còn lão thắng thế thì mình sẽ không còn cách gì giúp đỡ kịp thời. Nhưng chàng vẫn nhảy vọt vào đám cát bụi, miệng la lớn, Miêu đệ rút lui đi để ca ca chống đỡ. Ngay lúc đó âm thanh khoái lạc ma quân vang lên ề ề như người bị nghẹn cổ. Hay lắm, chúng ta cùng chết nào. Không thể có thời gian quan sát Miêu Sở Thiên ra sao, Ngọc Cô Hàn cấp tốc đề khí vọt người lên cao mấy trượng rồi tranh trách lạng ra xa, theo thế phi long ngoạn nguyệt rất đẹp mắt. Nhãn quan của chàng thoáng thấy có một bóng người vọt ra phía cửa cốc nhanh như chớp giật, chui tọt vào thì mừng thầm. Rõ ràng thế vọt người rất cân bằng, quyết không phải là khoái lạc ma quân đang bị liệt nhược hai chân. Do đó chàng vội lớn tiếng kêu gọi, Miêu đệ đó có phải không? Chẳng ai nghe được tiếng kêu của chàng, bởi vì diễn tả thì chậm, thực sự ngay khi vừa đề khí đã có tiếng nổ bốp một cái vang ra xa. Nếu là mấy chục cân thuốc nổ thì chẳng sao thoát nổi tổn hại, cho nên Ngọc Cô Hàn nghiến răng chịu đựng áp lực sắp ập tới. Ngờ đâu chẳng có gì khác lạ ngoài tiếng rú thê thảm của khoái lạc ma quân lồng lộng trong đêm tối. Trong giây phút đó, Ngọc Cô Hàn đã kịp hạ thân, chàng lộn một vòng cẩn thận ép sát người xuống nền đất. Tàm tùng cốc sau tiếng nổ nhỏ đó im ắng khác thường, đến gió thổi vi vu cũng nghe rất rõ. Sự im lặng trong khoảnh khắc đã bị những âm thanh nữ nhân làm xáo động bằng tiếng kêu gọi hốt hoảng. Lang quân có sao không? Ngọc ca ca, Miêu ca ca ở đâu vậy? Ngọc Cô Hàn vội vàng nhòm người dậy, hét thật lớn, ca ca không hề hấn gì, lùi lại cả đi, có thể thuốc nổ chưa kịp phát ra đó. Cùng với tiếng của chàng, trong cốc cũng vang ra tiếng cười phóng khoáng của Miêu Sở Thiên. Không sao không sao, chờ thêm một chút nữa đi. Ba nữ nhân thở phào một cái, nghe lời nằm xuống chờ đợi rất lâu. Lúc đó cát bụi đã tan hết, cho nên Ngọc Cô Hàn hơi nhòm đầu dậy quan sát. Phía cửa cốc cũng lấp ló bóng đen, chắc là của Miêu Sở Thiên đang hành động tương tự. Hiện trường tuy tối tăm nhưng dưới ánh sao lờ mờ, nhãn quang cực tinh tường của Ngọc Cố Hàn vẫn thấy được hai cái xác, một sấp một ngửa nằm bất động. Chàng nheo mắt nhìn thật kỹ, thấy cái túi sau lưng Nhấp Luân Tôn giả đã biến đâu mất, mới yên tâm đứng dậy chỉnh đốn y phục. Chàng đã đứng dậy, lập tức Miêu Sở Thiên nhanh như chớp vọt người ra. Thân pháp trong Thanh Huy Bí Phổ chỉ cái tội không được đẹp mắt, có vẻ lảo đảo hơi quái dị, thực ra nhanh gần bằng Lãng Bộ Di Hình. Vì vậy thoáng mắt Miêu Sở Thiên đã đứng đối diện với Ngọc Cố Hàn, cả hai nhìn nhau cười dài cực kỳ khoan khoái. Ngọc Cố Hàn vỗ vai Miêu Sở Thiên khen ngợi: "Đệ đệ lập công đệ nhất rồi đó, diễn tiến như thế nào vậy?" Miêu Sở Thiên không có thời gian trả lời vì các giai nhân đã chạy đến khóc cười ríu rít. Hai chàng phải vỗ về an ủi mãi mới tạm trở lại câu chuyện cũ. Miêu Sở Thiên có vẻ hơi ngơ ngác nhíu mày kể lại: "Đệ đệ dùng chưa tối độc Trần Sơ Loạn Nãi cốt ý để Khoái Lạc Ma Quân phải lo chống đỡ phía trên, trường lực sẽ quét bắn lão đi thì chẳng còn lo gì thuốc nổ nữa. Giải đấu diễn biến thực đúng ước tính, nhưng chỉ sai một điều là Khoái Lạc Ma Quân không dùng song trường. Một tay của lão vẫn nắm cái xác của Nhấp Luân Tôn giả, do đó lão vừa bị nội thương vừa bị hất bắn đi lôi theo cả cái xác chết." Miêu Sở Thiên nhắc đến đây vẫn còn hồi hộp, thở phì một cái mới nói tiếp: "Đệ đệ biết ngay là nguy rồi." Bèn nhắm cửa cốc chui vào liền. Thực sự có nghe tiếng nổ mà chẳng biết tại sao, không xảy ra cảnh long trời lở đất cả. Đường Đỗ Quyên xen lời cắt ngang: "Bọn tiện thiếp ở ngoài nghe rất rõ, Khoái Lạc Ma Quân cùng đường liền phát trưởng cho nổ luôn. Nhưng tiện thiếp phòng chừng chỉ 1-2 cân là chừng, chắc là Nhấp Luân Tôn giả dọa nạt đấy thôi." Tô Yên Yến vui mừng hơn cả, mau miệng nói ngay: "Miêu ca ca thật là anh hùng và lập được công lớn với giang hồ rồi đó." Đường Đỗ Quyên lườm nàng một cái cười nhẹ: "Còn công lao trả thù cho nhạc phụ thì Tô Mùi Mùi tính sao đây?" Đêm tối không thể thấy rõ Tô Yên Yến hổ thẹn tới mức độ nào, chỉ cúi đầu im lặng. Ngọc Cố Hàn sau giây phút vui mừng cực độ trở lại trầm tĩnh nhíu mày nói: "Chúng ta thoát chết thật là kỳ lạ, hãy xem lại hai cái xác để tìm dấu vết trước đã." Năm người thận trọng đi dần lại chỗ Khoái Lạc Ma Quân và Nhấp Luân Tôn giả, ai cũng đều hồi hộp trong lòng, chẳng biết sẽ còn biến chuyển gì nữa hay không. Rốt cuộc họ thận trọng hoàn toàn vô ích. Khoái Lạc Ma Quân và Nhấp Luân Tôn giả một thời lừng lẫy đã thành hai cái xác lạnh ngắt từ lâu. Ngọc Cố Hàn vừa đánh lửa soi lên bỗng kêu khẽ khẽ: "Ai chà, thì ra là vậy." Bốn người kia đồng lúc cũng nhìn thấy da thịt ở những chỗ lộ ra như mặt tay của Khoái Lạc Ma Quân xuất hiện hàng trăm cái chấm đen rất nhỏ. Đường Đỗ Quyên thẳng thốt kêu lên: "Độc chấm, phải là thứ cực mạnh mới khiến máu đen lại như thế này." Ngọc Cố Hàn gật đầu chậm rãi quan sát bốn chung quanh, có khi đi xa ra cả trường. Chàng cúi đầu xem xét một hồi rồi mới trầm ngâm nói: "Cứ theo dấu vết mà suy đoán thì chiếc bọc trên lưng Nhấp Luân Tôn giả chính là cái máy bắn độc châm. Nó dùng thuốc nổ tạo lực bắn tỏa ra xung quanh nhưng không hại đến chủ nhân." Nhấp Luân Tôn giả thực là xảo quyệt vô cùng, tuy ham dọa có chất nổ, là giả vẫn như là thực, không ai suy đoán nổi. Miêu Sở Thiên cười khà khà tiếp lời: "Trừ ra Hoàng Thiên là biết rõ cho nên mới xếp đặt khéo léo, thúc giục để ra tay. Khoái Lạc Ma Quân lâm vào đường cùng, toàn cùng chết với chúng ta, hóa thành tự sát mới thực lực kỳ diệu vô cùng." Sau khi vỡ lẽ ra, ai nấy cũng đều dùng mình vì sự xảo quyệt của hai lão đại ma đầu này. Thật là kẻ tám lạng, người nửa cân. Cả hai tính toán đủ mọi đường lừa gạt nhau bằng mọi thủ đoạn, rốt cuộc cũng không qua khỏi bàn tay của trời đất. Đường Đỗ Quyên hạ giọng nói bâng khuâng: "Nghĩ lại, tiền thiếp thấy mình nhân đạo vô ích thật. Nếu hôm nọ giết luôn Nhấp Luân Tôn giả thì đỡ hồi hộp biết bao. Giả dụ vừa rồi Khoái Lạc Ma Quân không tương kế tiểu kế cho lão lọt vào miệng hố, thì đêm nay lão đã thành công mất rồi." Ngọc Cố Hàn gật đầu tiếp lời cho tròn câu chuyện: "Sau khi ép buộc Khoái Lạc Ma Quân tiếp công lực cho mình, Nhấp Luân Tôn giả chỉ cần cúi người giả vờ vái tạ là Khoái Lạc Ma Quân còn thoát chỗ nào trong cái cốc chật hẹp đó nữa chứ." Vi tiểu nữ là người ít kinh nghiệm nhất xen vào hỏi: "Nhấp Luân Tôn giả phát động thuốc nổ để bắn độc châm, không sợ mình bị hại lây hay sao?" Ngọc Cố Hàn lắc đầu điềm nhiên trả lời: "Ca ca đã xem xét rất kỹ rồi, lão ta có lót một miếng thép mỏng ở sau lưng, cùng lắm chỉ choáng óc nhức người mà thôi. Và lại lão tính rất sát sao cho nên nhồi vừa đổ thuốc nổ, do đó khi nãy chỉ nghe âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn không hại gì đến lão." Vi tiểu nữ bất giác phải dùng mình một cái, bây giờ mới nhận ra đời sống võ lâm giang hồ lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn xảo quyệt khôn lường. Ngọc Cố Hàn ngửa mặt lên trời nói một câu giống như kết luận: "Thủ đoạn đã có âm mưu đối lại, rốt cuộc ác nhân chẳng cần chúng ta phải nhọc sức cũng tự tiêu diệt lẫn nhau mà thôi." Hiện tại trời cũng đã rạng sáng, Ngọc Cố Hàn thu lại hai bản thiên địa hóa pháp rồi dắt tay Đường Đỗ Quyên và Vi tiểu nữ nhắm hướng Đăng Phong huyện trở về nghỉ ngơi. Đang đi đột nhiên Ngọc Cố Hàn giật mình một cái, lẩm bẩm nói khẽ: "Hình như đêm qua có cao nhân cao thủ đi qua vùng này, dấu chân và cành lá gãy vẫn còn rất mới. Tại sao họ không phát hiện ra chúng ta đang đối phó với hai lão ma đầu?" Miêu Sở Thiên gãi đầu gãi tai bản góp. Có lẽ họ vội vàng và chỉ tình cờ đi ngang đấy thôi. Ngọc Quốc Hàn lắc đầu, diện mạo có vẻ suy nghĩ căng thẳng một hồi, rồi mới trầm trọng trả lời. Cứ cho là như vậy, chẳng nhẽ họ không nghe tiếng nổ hay sao? Theo dấu vết thì có tới 3-4 người, trong số đó chỉ có một là hơi yếu kém. Còn lại đều là cao thủ hạng nhất giang hồ, đương nhiên thính giác phải rất linh mẫn mới đúng. Miêu Sở Thiên và ba nữ nhân chỉ thấy dấu vết mờ nhạt, cho nên hoàn toàn không suy đoán ra điều này. Cả bọn ngẩn ra nhìn Ngọc Quốc Hàn, lại nhìn nhau, rốt cuộc không biết nói sao. Ngọc Quốc Hàn thong thả nói với bốn người, họ không lý tới việc của mình cũng là điều tốt. Chúng ta bỏ qua việc này, chỉ chú tâm vào đối phó với Ngũ Độc Giáo 34 trước đã. Trong hai ngày sau đó, Ngọc Quốc Hàn không hề nhắc nhở chuyện cũ, chuyên tâm ôn luyện lại thiên địa hóa pháp và tiên hạc thần công. Không muốn kinh động tới chàng, Miêu Sở Thiên kéo Tô Yên Yến đi nơi khác truyền lại thanh huy bí phổ để đỡ được gánh nặng phần nào hay phần ấy. Chiều ngày thứ ba, sau khi ăn uống xong, năm huynh đệ bắt đầu vòng qua hướng Tây Bắc để tới Thái Thất Sơn, tránh kinh động tới Thiếu Lâm Tử. Đường lối ở đây ít cây cối cho nên rất dễ đi. Khoảng cuối giờ Dậu, đầu giờ Tuất đã tới gần địa điểm ước hẹn. Trời tuy tối nhưng vào mùa này trong vắt cho nên vẫn còn có thể thấy cảnh vật mờ ảo trước mắt một khoảng ngắn. Đột nhiên cả năm người thấy mái phía xa bật lên một đốm lửa nhỏ xíu. Miêu Sở Thiên mau miệng hừ một cái. Ngũ Độc Giáo đến đón chúng ta đó. Vi tiểu nữ không hề sợ cái chết chút nào, nhưng nghe nhắc tới chữ Ngũ Độc Giáo bất giác phải nép người đi sát Ngọc Cô Hàn. Tâm trí bâng khuâng và xáo động khôn tả. Tất cả mọi việc đều do nàng phản bội giáo môn mà ra. Cùng lắm là sẽ hy sinh để mọi người được an toàn là xong. Nhưng trong lòng vẫn đau như cắt. Vừa được hưởng thụ hương vị tình yêu giống như cây khô gặp nước chẳng được bao lâu đã phải bị đốn bỏ thì quả là một điều bất hạnh nhất trên đời. Vi tiểu nữ thầm tiếc sao mình chẳng là nữ nhân bình thường, thậm chí có xấu xí một chút cũng được. Đốm lửa càng lúc càng to dần, Ngọc Cô Hàn đã có thể nhận ra ba người bận y phục đen đứng chờ bất động. Ba người mà chỉ có hai cây đuốc, nhân vật đi tay không có tới ba vạch trắng ở dưới tà áo, chính là nhân vật có thân phận khác ngao trong đám cấp lão, mặc dù mới chỉ hơn 40 một chút. Bình thường bọn cấp lão rất kính trọng các nữ nhân Hồi giáo. Riêng đêm nay, tam cấp lão nhân này chẳng hề liếc mắt tới vi tiểu nữ, trầm giọng hỏi trước. Ngọc Cô Hàn. Lời nói vừa nặng âm tiếng 34 vừa cộc lốc, khiến Ngọc Cô Hàn cũng trả lời bằng hai tiếng, chính thị mà thôi. Lúc đó, lão tam cấp mới loáng thoáng liếc qua tất cả năm người. Tia mắt có vẻ gian trá, khiến cho vi tiểu nữ tức giận quát luôn. Nặc tam cấp, ngươi xoay mới cái gì? Lão họ Nặc đương nhiên không phải người 34 chính gốc, có lẽ là những người ở tiểu quốc lân cận. Lão ta hừ một cái, không thèm trả lời vi tiểu nữ, xoay qua nói với hai lão già cầm đuốc. Đưa khách đến triều kiến giáo chủ. Nói xong, lập tức tam cấp lão xoay người dùng khinh công vọt đi liền, thái độ vừa lạ kỳ vừa vô lễ. Miêu Sở Thiên không dằn được tức giận, gầm gừ nói nhỏ. Ngũ Độc Giáo quả toàn những quân hạ cấp. Nói xong chẳng mấy nghĩ ra, vội bụm miệng liếc Đường Đỗ Quyên và vi tiểu nữ một cái. Đường Đỗ Quyên điềm nhiên như từ trước tới đây, không hề liên quan gì tới Ngũ Độc Giáo. Còn vi tiểu nữ quý mặt cũng không nói gì. Thái độ nhẫn nhục khác xa với một vi hộ giáo ngày nào khiến Ngọc Cô Hàn cảm thấy tội nghiệp. Chàng đã toan đùa một câu trả lời Miêu Sở Thiên. Vậy mà ca ca một lúc có tới hai nhân vật cao cấp Ngũ Độc Giáo bên cạnh thì chắc là cũng hạ cấp luôn chứ gì. Ngọc Cô Hàn kịp thời giữ lời lại vì như vậy hóa ra xúc phạm thêm tâm hồn đau khổ của vi tiểu nữ. Do đó năm người lặng lặng đi theo hai lão già cầm đuốc, ai cũng hồi hộp trong lòng. Đột nhiên hai lão dừng lại hô to. Huynh đệ y sam đường bảo vệ khách đi. Từ những bụi cây quanh đó phát ra âm thanh nhộn nhạo, thoáng mắt đã có 5-60 giáo chúng mặc áo trắng sợi to đột ngột xuất hiện như từ dưới đất chui lên, màu trắng nổi bật thành một vòng tròn trong bóng đêm bao vây 5 người vào giữa. Đối với bọn giáo chúng tầm thường này có đến vài trăm, Ngọc Cô Hàn cũng chẳng sợ hãi, do đó chỉ cười khẩy một cái. Ngờ đâu vi tiểu nữ thất thanh kêu lên, giáo chủ định tâm tận diệt rồi ư? Hai lão già không trả lời, chậm chậm cầm đuốc đi trước. Vòng tròn trắng của mấy chục giáo chúng y sam đường di chuyển theo, thủy chung vẫn hình thành thế bao vây như thường chứ không có hành động gì khác lạ. Ngọc Cô Hàn liếc nhìn vi tiểu nữ hỏi, muội muội xem ra sợ hãi bọn y sam đường này thì phải, muốn tận diệt chúng ta đâu có thể ỷ vào vài chục tên giáo chúng là xong. Vi tiểu nữ hình như nghẹn thở, im lặng một lúc lâu rồi thẫn thờ nói nhỏ, ca ca chưa biết uy lực của bọn y sam đường này đâu, hiện tại khủng sam võng chưa dương ra và nó màu đen cho nên khó thấy đó thôi. Ngọc Cô Hàn trao mày chú ý nhìn kỹ, quả nhiên những tên giáo chúng này di chuyển thóng tay thật, nhưng thỉnh thoảng lại lộ ra cử chỉ giống như đang cầm vật gì đó. Ngọc Cô Hàn hỏi tiếp, khủng sam võng là gì, diệu dụng của nó ghê gớm lắm hay sao? Vi tiểu nữ trả lời rất thất vọng và chán nản. Trừ tức tới nay chưa có ai thoát ra khỏi khủng xăm võng cả, đó chỉ là mấy chục giáo chúng. Còn hôm nay muội muội e rằng giáo chủ đã kéo đại quân đến đây, chúng ta khó mà thoát nổi. Ngọc Cô Hàn điềm nhiên an ủi, muội muội nói cũng đúng, nhưng đó chỉ là người khác. Ca ca và Đường tỷ tỷ có thiên điều hóa pháp thì chẳng còn lo ngại gì mấy cái lưới tầm thường này. Vi tiểu nữ thấy Ngọc Cô Hàn có vẻ ỷ y, liền kể chi tiết về khủng xăm võng cho chàng nghe. Chiếc lưới này cũng đan bằng sợi gai nhưng được tầm luyện rất bền chắc và linh động. Trường lực cao siêu tới đâu cũng vô phương xé rách được nó. Còn về vũ khí cũng vậy, chém tới đâu nó co giãn tới đó thì đứt làm sao được. Nàng dừng lại một chút, trầm giọng kể tiếp. Thoạt đầu, quân binh Ba Tư dùng loại võng này gài vào các mũi tên bắn lên tường, tạo ra lối xông lên công phá thành trì. Sau này giới võ lâm giang hồ Ba Tư chế biến nó lợi hại hơn gấp nhiều lần. Trên các mắt lưới treo đầy độc châm, phi tiễn, móc câu và cả ma lôi đạn nữa. Cứ cho là địch thủ tránh hết được các loại đó thì khủng xăm võng rất nhuần nhuyễn, tự động cuốn lấy người ngay lập tức. Càng cử động nhiều bao nhiêu, nó càng theo chiều cuốn chặt bấy nhiêu. Ngọc Cô Hàn vẫn chưa chịu công nhận, trầm ngâm bài bác. Đó là quan binh không có võ công mà thôi. Đối với tay cao thượng thừa thì chỉ cần vọt người lên cao rồi bay ngang là thoát khỏi vòng vây rất dễ dàng. Vi tiểu nữ lắc đầu cười buồn. Giáo chủ Ngũ Độc giáo võ công cực cao siêu, chẳng nhẽ không nghĩ tới điều đó hay sao? Ca ca có thấy bọn Y Sam Đường hình thành hai lớp hay không? Nhân số phía ngoài cũng dùng khủng xăm võng nhưng tung ra bằng cung tên, do đó rất linh động. Ca ca có bay cao tới đâu cũng không bằng mũi tên bắn ra được, bất cứ hướng nào họ đều ngăn chặn được hết. Ngọc Cô Hàn hơi rùng mình nhưng đã lỡ trấn an cho nên không tiện gây thêm âu lo, đành hờ hứng đáp lại. Mười muội chớ có lo lắng quá, nước tới đâu thì ngăn tới đó. Và lại công phu bắt nhã dưới hình và vô ảnh ảo pháp nhanh tới mức họ không kịp nhìn thấy thì khủng xăm võng trở thành vô dụng liền. Chàng không đề cập tới, nhưng bằng hữu đêm nay không có vô ảnh ảo pháp thì sao? Vi tiểu nữ tuy biết nhưng không hỏi lại, lặng lẽ cùng mọi người đi thêm một đoạn nữa. Trước mặt là một vùng đất rất rộng lớn, lớn đến mức chứa được cả mấy ngàn người cùng một lúc. Hiện tại Ngọc Cô Hàn chỉ thấy bóng người bất động kết thành một khối đen trắng khổng lồ. Đen là bọn cấp lão, trắng chính là bọn Y Sam Đường. Đột nhiên hai lão già dẫn đường hô to: "Phạm nhân bái phục giáo chủ chờ phát lạc." Một tiếng hô to rập một cái tạo ra âm thanh chấn động rền rĩ cả những vách đá xung quanh, uy thế cực kỳ khủng khiếp. Ngọc Cô Hàn bất giác phải thoát người một cái, bởi vì do theo âm thanh này nhân số giáo chúng ít ra có đến hơn 2.000. Quả lần này giáo chủ Ngũ Độc giáo muốn hành sự thật quyết liệt, giống như hành binh đả thành chứ không ỉ lại như ngày trước. Chàng và bốn người kia không kịp nghĩ lâu, sau tiếng hô vang dội khiếp người đó, giữa vùng đen tối bao la của Thiếu Thất Sơn hiện ra mấy trăm cây đuốc tạo thành một vùng rực rỡ, soi rõ hàng ngàn cái đầu lô nhố bao quanh một chiếc ngai vàng chạm trổ rất cầu kỳ. Trên chiếc ngai đó uy nghi ngồi dựa là một lão bà mắt xanh tóc vàng, nhãn quang lóe sáng như hai ngọn đèn chiếu thẳng vào năm người không hề chớp mắt. Ngọc Cô Hàn hơi kinh ngạc vì lão giáo chủ này có vẻ lai tạp Tây Dương nhiều hơn, nhưng khi liếc mắt một vòng liền gật đầu hết hẳn thắc mắc. Hóa ra gọi là Ngũ Độc giáo Ba Tư, chứ thật sự giáo môn này cực kỳ ô hợp, trong số hàng ngàn giáo chúng lẫn lộn không biết bao nhiêu sắc dân khác nhau. Da vàng khẻ mắt cá ơn là người Tây Tạng hoặc Thiên Trúc, mắt xanh tóc hoe hoe thì lai tạp Tây Dương, đa số vẫn là da sạm tóc đen và có râu xồm xòm, chứng tỏ thuộc vùng Á Tây Á. Tuy hơi giống nhau, thực ra là mấy chục dân tộc tiểu quốc khác hẳn. Giáo chủ đời thứ 41 này đã lai tạp Tây Dương, tất nhiên theo tục lệ giáo chủ đời thứ 42 phải là người lai tạp Trung Nguyên hay các nước lân cận. Do vậy mới rõ được lý do tại sao Ngũ Độc giáo khăng khăng ép buộc Ngũ Độc Nương Nương hoặc Đường Đỗ Quyên phải trở về nhậm chức giáo chủ. Phần thứ 14 của câu chuyện Ma Đao Phật Trưởng của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Để biết kết cục của câu chuyện như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe phần thứ 15, phần cuối, rơi vào chỗ không lối thoát, sai rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.